Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, cao tầng phúc lợi. Ân, Tô Tranh cười nói, lão ca ngươi mau ăn ngươi mì trường thọ, lạnh thì ăn không ngon. Tô Dương cười nói, cảm ơn mụ mụ cùng muội muội nhiệt tình khoản đãi. Tô Tranh hì hì nói, mong ước lão ca lòng muốn sự thành mãi mãi cũng vui vui sướng sướng. Tô Dương cười nói, cũng mong ước tranh tử vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp, mong ước mụ mụ vĩnh viễn khỏe mạnh hạnh phúc, người một nhà ở cái này đặc biệt thời gian đoàn tụ. Một đường, lẫn nhau đưa lên chúc phúc, quả thực là hạnh phúc mỹ mãn đã đến, ăn uống no đủ. Tô Dương trở lại trong phòng mình, đang chuẩn bị online, điện thoại di động đột nhiên đinh đương vang một chút, có người gửi tin tức tới. Hắn bắt quá điện thoại di động nhìn một chút, nhìn đến gửi thư tín người, biểu hiện trên mặt đột nhiên có như vậy trong nháy mắt ngưng trệ. Tô Dương ban đầu vốn cho là mình có thể quên mất người kia. Cùng Thủy Linh Nhi phát sinh quan hệ về sau, hắn thể nghiệm đến ái tình ngọt ngào. Ban đầu vốn cho là mình đời này sẽ không bao giờ lại cùng người kia phát sinh cái gì gặp nhau. Cứ như vậy đem nàng từng chút quên mất. Thế nhưng là làm cái tên đó xuất hiện lần nữa chính mình trong tầm mắt lúc, lại là trong nháy mắt để hắn nhớ tới tất cả quá khứ. Cũng là như thế trong nháy mắt, để cái kia tịnh lệ bóng người trong nháy mắt tràn ngập chính mình não hải mỗi một chỗ. Sơ ảnh, sinh nhật vui vẻ. Đây là Giang Sơ ảnh phát tới tin nhắn tin tức. Rất đơn giản, chỉ có 4 chữ, nhưng nói rõ một chút. Nàng là nhớ đến chính mình sinh nhật, lại hoặc là nói nàng còn vẫn như cũ quan tâm chính mình. Nhìn lấy màn hình điện thoại di động, Sơ ảnh hai mắt híp lại, tâm lý có chút buồn rầu, không biết nên đáp lại ra sao, thậm chí không biết mình có nên hay không đi trả lời. Chính mình cùng nàng hoàn toàn cũng là hai thế giới người. Nàng là cao cao tại thượng công chúa, mà chính mình bất quá là một người phàm phu tục tử thôi. Nếu như không phải là bởi vì tại trong đại học thành vì bạn học, chính mình chỉ sợ đều không có cách nào đi tiếp xúc đến nàng. Nói đến, đây cũng là chính mình may mắn mới là. Cảm ơn, Tô Dương đến cùng là hồi âm. Cho dù là theo lễ phép hắn cũng phải hồi âm. Người vẫn tốt chứ, Giang Sơ ảnh lại phát đến tin tức. Còn tốt, Tô Dương đáp lại, đề tài tựa hồ trò chuyện chết. Giang Sơ ảnh không nói gì thêm. Tô Dương cũng tương tự không tiếp tục gửi tin tức. Hắn bình phục một chút tâm cảnh, sau đó đội nón an toàn lên tiến vào trò chơi. Khi nhìn đến Thủy Linh Nhi cái kia nhẹ nhàng bóng người thời điểm, Tô Dương tâm lý tích tụ chi khí nhất thời biến mất. Hắn cười đi qua, thân thủ đem mặc lấy một bộ trắng noãn mục sư bảo ý trung nhân ôm vào trong ngực. Tâm lý lại có chút cảm giác thỏa mãn. Tô ca ca, ngươi làm sao rồi? Thủy Linh Nhi phát giác được Tô Dương dị dạng, cho nên hỏi ra. Tô Dương dùng cái mũi tại Thủy Linh Nhi trên đầu cọ cọ, vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta về nhà mới biết được. Hôm nay nguyên lai là sinh nhật của ta, mẹ ta cùng muội muội giúp ta chúc mừng sinh nhật, để cho ta rất cảm động, cũng rất vui vẻ. Hôm nay là Tô ca ca sinh nhật ngươi. Thủy Linh Nhi kinh hô lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, lẩm bẩm nói, người ta đều không cho Tô ca ca chuẩn bị lễ vật. Tô Dương cười nói, Linh Nhi trước đó đều đã làm bạn ta 2 ngày. Cái kia chính là lễ vật tốt nhất. Hắn một bên nói một bên tiến đến Thủy Linh Nhi bên tai nhỏ giọng nói, huống hồ Linh Nhi đem thân thể đều cho ta, còn có so đây càng hảo lễ vật sao? Thủy Linh Nhi nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, lập tức bổ nhào vào Tô Dương trong ngực, nhỏ giọng nói lầm bầm, Tô ca ca xấu. Tô Dương hơi sợ Thủy Linh Nhi vai, vừa cười vừa nói, Linh Nhi ngươi đem tài liệu giao dịch cho ta đi, ta trước chú tạo mũi tên, chờ lát nữa đến thời gian đi áp tiêu. Được, nói lên chuyện đứng đắn. Thủy Linh Nhi rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nàng đem tài liệu giao dịch cho Tô Dương. Sau đó lặng yên đợi tại Tô Dương bên người. Biểu hiện vô cùng nhu thuận. Thời gian bất chi bất giác thì đến buổi tối 7 giờ. Áp tiêu thời gian đến. Tô Dương nói với Thủy Linh Nhi câu liền lập tức truyền tống đi qua. Rất nhanh cùng công hội mọi người tụ hợp. Hội trưởng, hôm nay áp cái gì tiêu a? Đương nhiên là tử rồi. Chúng ta mỗi ngày áp đều là tử tiêu. Không bằng tới cái tranh tiêu thử một chút. Chúng ta cũng còn không có thể nghiệm qua áp tranh tiêu cảm giác đây. Ta nghe nói công hội tranh tiêu khen thưởng siêu cao. Riêng là hội trưởng cùng phó hội trưởng. Có thể có được màu cam lễ bao khen thưởng. Thật ra, lễ bao phẩm chất không phải tùy cơ sao? Đương nhiên là thật. Lễ bao tùy cơ đây chẳng qua là đối phổ thông thành viên tới nói như thế. Một cái công hội bên trong hội trưởng cùng phó hội trưởng có đặc quyền. Có thể 100% được đến tốt nhất phẩm chất lễ bao. Chúng ta công hội cũng là như vậy. Hội trưởng cùng phó hội trưởng mỗi lần đều có thể thu hoạch tử cấp lễ bao. Nghe được trong công, hội mọi người nói chuyện phiếm. Tô Dương cũng là kinh ngạc một phen. Hắn chỉ biết là công hội tiêu lễ bao là tùy cơ. Khả năng được đến tử sắc lễ bao cũng có thể được đến bình thường nhất màu trắng lễ bao. Cái này hoàn toàn theo dựa vào vận khí. Nhưng bây giờ nghe trong công hội chúng người chơi kiểu nói này. Còn giống như không phải chuyện như vậy. Hội trưởng cùng phó hội trưởng thật có thể tuyệt đối phải đến tranh cấp lễ bao sao? Ngươi là nghe ai nói? Ta cũng vô pháp xác định thật giả, là ta một người bạn nói cho ta biết, hắn màu đỏ vương triều trong công hội, hơn nữa còn là cái tiểu đầu lĩnh, cho nên biết một số nội mạc tin tức. Ta đi, nếu như là như thế tôi nói, cái kia phó hội trưởng danh hiệu thật đúng là đáng tiền. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe được tin tức này, nghe được tin tức này về sau. Gió thổi đúng quần lạnh thì chủ động tiến đến Tô Dương bên người. Nhỏ giọng nói ra, lão đại, ngươi thấy thế nào? Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, nhìn cái gì? Gió thổi đúng quần lạnh nói, không phải đâu lão đại, không muốn biểu hiện được bình tĩnh như vậy có được hay không? Thiếu một cái tranh cấp lễ bao ngươi đến tổn thất bao nhiêu thứ a? Tô Dương cười nói, chúng ta công hội thực lực quá yếu, nếu là dám áp tranh cấp công hội tiêu, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều ác lang. Công hội tiêu so tư nhân tiêu đáng tiền nhiều. Chúng ta nếu là áp công hội tiêu, ta cũng không có nắm chắc bảo trụ. Gió thổi đúng quần lạnh thở dài nói, thật sự là đáng tiếc. Tô Dương cười nói, không có gì tốt đáng tiếc, thiếu một cái tranh cấp lễ bao không sao cả. Vui vẻ là được rồi. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói. Cũng thế, lão đại ngươi đều nhìn như thế mở. Ta cũng không có gì tốt lo lắng. Tô Dương cười cười. Tranh cấp lễ bao tuy nhiên chân quý. Nhưng hắn hiện tại xác thực không thế nào coi trọng. Lấy tốc độ nhanh nhất lấy tới một cái cự ma mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Chỉ cần có cự ma sủng vật là hắn có thể xuống tay với Nguyệt Ma Vương. Cấp 40 tử cấp boss khẳng định có thể tuôn ra đồ tốt đến. Cái này nhưng muốn so tranh cấp lễ bao chân quý nhiều. Lái xe, tại một trận trong tiếng hét to, đội xe lên đường, hướng về ngoài thành xuất phát. Lần này áp tiêu vẫn như cũ hữu kinh vô hiểm. Tuy nhiên có mấy cái không có mắt ra hỏa đến nháo sự. Nhưng đều bị Tô Dương nhẹ nhõm bắn giết. Theo tự thân đẳng cấp tăng lên, hắn phát ra năng lực cũng càng ngày càng cường đại. Hiện tại đúng là hắn ưu thế kỳ, nhưng loại ưu thế này kỳ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Làm người chơi phổ biến đều gom góp một bộ đầy đủ đồ tím về sau. Phòng ngự đều muốn thu hoạch được biến chất, đến thời điểm Tô Dương phát ra năng lực liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên, cho đến lúc đó là hắn có thể đổi mới trang bị.